Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410 Hy Nguyệt. Anh nghiến răng một cái. Anh ném Hy Mộng Lan qua một bên rồi điên cuồng lao ra ngoài. Anh giống như một cơn gió lốc, nhanh chóng mà điên cuồng, biến mất trong màn đêm trong nháy mắt. Hy Mộng Lan sững sờ, hoàn toàn không kịp có phản ứng gì cả. Cô ta đã cố gắng lâu như vậy rồi. 72 kế đều đã được cô ta sử dụng ra hết rồi. Nhưng thế mà anh lại không có phản ứng gì cả. Tựa như một tên đầu gỗ vậy. Trời ơi, rốt cuộc đây là sao vậy hả? Nếu đổi thành người đàn ông khác thì đã phun máu mũi từ lâu rồi. Xe của Lục Lãnh Phong đang phóng nhanh trên đường phố. Anh gọi điện thoại cho Hy Nguyệt. Tắt máy, gửi Zalo, không có phản hồi. Facebook không online. Người phụ nữ này ra đi cực kỳ dứt khoát, tựa như muốn một đao cắt đứt với anh vậy. Cách duy nhất chính là tìm kiếm khắp thành phố. Người đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là anh em Hứa Nhã Thanh. Ở Long Minh, Hy Nguyệt chỉ quen biết hai người bọn họ, nhất định sẽ đến chỗ của bọn họ thôi. Anh không đích thân đi vào mà đợi ở trong xe, để Phin dẫn đầu tiên Phong đi trước. Việc Hứa Nhã Thanh sắp xếp cho Hy Nguyệt vào ở căn biệt thự bí mật của mình cũng là có lý do. Anh ta muốn để cho Lục Lãnh Phong không tìm ra được. Rất nhanh, Phin đi ra báo cáo rằng Hy Nguyệt không có ở nhà của Hứa Nhã Thanh. Chết tiệt, từ trong cổ họng anh truyền ra tiếng mắng chửi. Không ở nhà Hứa Nhã Thanh thì sẽ ở đâu được chứ? Cô keo kiệt muốn chết, vắt chảy ra nước, chắc chắn sẽ không tiêu tiền ở khách sạn đâu. Phin kiểm tra lại bản ghi chép đường sắt và hàng không. Cô ấy vẫn chưa quay lại Giang Thành. Dựa theo cái tính cách yêu tiền của cô ấy, nhất định phải đợi đến khi tiền vào tay rồi mới rời đi. Cô ấy sẽ đi đâu chứ? Chẳng lẽ, một tia sáng lạnh có phần sắc lạnh lóe lên từ trong đáy mắt anh. Phái thêm người đi tìm Hy Nguyệt, rồi lại phái người bí mật theo dõi Hứa Nhã Thanh. Thật ra vào lúc này, Hy Nguyệt đang ở cùng với Tần Nhân Thiên. Vốn Tần Nhân Thiên đang ở nước Pháp, tham gia hoạt động của tuần lễ thời trang. Nghe tin Hy Nguyệt ly hôn thì vội vàng bay trở về. Cuộc gọi của anh ấy là cuộc gọi cuối cùng mà Hy Nguyệt tiếp trước khi tắt máy. Cô đã đổi số điện thoại rồi. Số điện thoại mới là do Hứa Nhã Thanh cho cô. Bây giờ cô đang độc thân nên cũng không cần phải kiêng dè Tần Nhân Thiên nữa. Hơn nữa cô từng nói, nhất định phải khiến cho Lục Kiều Sam nhận báo ứng. Cách chương.